Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713: Đại chiến sắp đến. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Hôm nay là bản trận đấu mùa giải châu Âu giới đá banh cuối cùng, một trận tranh tài cũng là nặng ký nhất, một cái quán quân công bố UEFA Champions League quán quân. Năm nay rất thú vị là trận chung kết hai đội bóng thế mà đi theo năm giống như đúc, MU cùng Real. Hai đội bóng lần nữa hội sư Champions League trận chung kết sân bóng, tranh đoạt sau cùng cúp quán quân. Cái này trận đấu mùa giải MU cùng Real cảnh ngộ một trời một vực. MU đã lấy được quốc nội thi đấu chuyện bốn quan vương. Hơn nữa tại Champions League sân bóng đánh đâu thắng đó, bọn họ tái hiện thời đỉnh cao bá chủ địa vị. Mà Real cái này trận đấu mùa giải lại trạng thái chập trùng không chắc. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Barca một vòng cuối cùng nghịch chuyển cướp đi quán quân. Mà cúp thi đấu vậy sớm bị loại, bọn họ trước mắt chỉ có vô địch Champions League có thể tranh đoạt. Bất quá cái này vô địch Champions League phân lượng vượt qua rồi dĩ vãng bất kỳ lần nào. Nếu như Real lấy được vô địch Champions League, như vậy bọn họ sắp thành liền Champions League 3 liên quan sự nghiệp to lớn. Cái thành tích này tuyệt đối là số 1. Hôm nay hai đội bóng đều phái ra rồi hai bên tuyệt đối chủ lực. Hôm nay Real bày ra rồi 4-3, trừ 3 trận hình, thủ môn là Navas, 4 tên hậu vệ là Marcelo, Ramos, Pepe cùng Carvajal, 3 tên giữa trận là Alonso, Casemiro cùng Modric, 3 tên tiền đạo là Cesc, Benzema cùng Bale, dự bị cầu thủ là Danilo, Isco, Vasquez, Casillas, James Rodriguez, Nacho cùng Hessi. Bộ này đội hình là Real bản trận đấu mùa giải mạnh nhất đội hình rồi. Bọn họ bản trận đấu mùa giải thường xuyên đánh ra điểm số lớn thắng lợi. Nếu như không phải bởi vì ba tuyến tác chiến thành tích không ổn định, bộ này đội hình tuyệt đối là châu Âu mạnh nhất đội hình một trong. Khó được đáng ngưỡng mộ là Real trận đấu này không có bất luận cái gì một tên trọng yếu cầu thủ thương ngừng. Đây đối với Real tới nói là 10 phần lợi tốt tin tức. Trái lại MU một phương, bọn họ trận đấu này lại thiếu binh thiếu tướng. Quen thuộc 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Vidic cùng Ferdinand hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền đạo là Van Persie cùng Griezmann tổ hợp, dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Martial, Dybala. Trận đấu này MU tìm một thiếu khuyết rồi 4 tên đại tướng. Hậu vệ trái Alonso, trung vệ tổ hợp Van Dijk cùng Koulibaly, tiền đạo Lewandowski. Cái này 4 tên cầu thủ hoặc thương bệnh hoặc ngừng thi đấu, đều không cách nào tham gia trận đấu này. Cứ như vậy, MU nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nhất là bọn họ phòng thủ hậu phương cơ hồ toàn bộ thiếu trận. Dưới loại tình huống này, MU có thể hay không bảo vệ tốt Real BBC tổ hợp, đây là một cái vấn đề rất lớn. Tại hai đội loại tình huống này, trận đấu này rất nhiều chuyên gia đều phổ biến xem trọng Real có thể chiến thắng. Bất quá bóng đá là tròn, ai cũng không biết rõ tương lai sẽ như gì, tranh tài sẽ có gì hướng đi. Bởi vậy trận đấu này cuối cùng kết quả chúng ta không thể nào đoán trước. Bất quá có thể khẳng định là bất luận cái nào chi đội bóng đoạt giải quán quân đều đưa sáng tạo chính mình đội bóng lịch sử, khai sáng một đoạn truyền kỳ. Tại trong sân huấn luyện, Griezmann xa xa nhìn lấy Cesc, hắn trầm mặc không nói. Cái này có chút không giống như là hắn tính cách. Griezmann một mực là 10 phần sáng sủa hoạt bát cá tính. De Bruyne thọc hắn, Anthony, ngươi thế nào? Hả, ta không sao, Griezmann trả lời không quan tâm. Ở bên cạnh làm kéo duỗi Van Persie cười nói, Anthony, ngươi không phải là đang suy nghĩ giày vàng vấn đề à? Van Persie thật đúng là nói đúng rồi. Tại trận đấu này trước đó, Griezmann cùng C, do hai cái người đều đánh vào 17 hạt vào bóng. Đuổi ngang rồi Champions League lịch sử vào bóng ghi chép. Cái kia ghi chép là tại 2014 năm sinh ra. Ghi chép duy trì cũng là C, do hôm nay bất luận hai người bọn họ ai có thể công phá đối phương khung thành. Như vậy bọn họ đều sẽ sáng tạo lịch sử, đổi mới Champions League vào bóng ghi chép. Mà đối với Griezmann tới nói, nếu như có thể tại gia nhập Liên minh MU cái thứ hai trận đấu mùa giải, liền liên tục bưng lấy rồi Premier League cùng Champions League giày vàng. Sau đó cầm tới 5 quan vương, như vậy cái này trận đấu mùa giải tuyệt đối là hoàn mỹ nhất rồi. Bất quá gần nhất C, do trạng thái cũng rất xuất sắc. Hai tên xạ thủ đến tột cùng ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Tranh tài sắp sẽ trước khi bắt đầu, hai đội cầu thủ đều về tới thay quần áo phòng, chờ đợi huấn luyện viên chính cuối cùng chỉ thị, làm lấy trận chung kết trước chuẩn bị cuối cùng. Tại Real trong phòng thay quần áo, Zidane theo mọi người hàn huyên 10 phút đồng hồ. Hắn không có trò chuyện chiến thuật, mà là ước mơ lấy Champions League 3 liên quan. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được. Nếu như các ngươi lấy được Champions League 3 liên quan, như vậy nhất định là 10 phần vĩ chuyện đại sự. Các ngươi tên đều sẽ khắc vào FIFA đàn lịch sử vinh dự trụ trên, để tất cả hậu bối kính ngưỡng. Champions League 3 liên quan, cuối cùng là như thế nào thành tựu a? Ta thậm chí đều không thể tin được. Chúng ta khoảng cách Champions League 3 liên quan cư nhiên như thế gần. Đây là ta dạy học Real đến nay chưa từng có tưởng tượng đến sự tình. Zidane mở miệng ngậm miệng chính là Champions League 3 liên quan. Mà những lời này vậy khiến Real các cầu thủ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ hận không thể hiện tại liền xông lên trận đi, thuần thục xử lý MU. Sau đó tại sân bóng trung tâm chúc mừng bọn họ tòa thứ 3 Champions League Cup. Nhìn lấy các cầu thủ hưng phấn mà biểu lộ, Zidane trong lòng hết sức cao hứng. Hắn biết rõ, đối với thắng lợi khát vọng, sẽ quyết định quán quân thuộc về. Dục vọng là động lực để tiến tới. Tại MU trong phòng thay đồ, Kim Tiger lại theo các cầu thủ treo lên rồi tình cảm bài. Bọn tiểu nhị, ở cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu thời điểm, ta đã cảm thấy cái này trận đấu mùa giải nhất định là không tầm thường. Ta nói không tầm thường cũng không phải là chỉ 4 quan vương sự nghiệp to lớn, mà là chỉ các người rất nhiều người đều đưa tại trận đấu mùa giải cuối rời đi. Vì đích, phép đi năng, các người hai cái người là ta trong lòng Premier League lịch sử tốt nhất trung vệ tổ hợp. Các người trợ giúp MU thắng được cái này đến cái khác cúp. Một trận lại một trận thắng lợi, là MU công thần. Van Persie, ngươi mặc dù gia nhập MU cũng có thời gian 4 năm rồi. Tại đây trong 4 năm, ngươi trợ giúp MU lấy được 3 tòa Premier League quán quân, 2 cái Premier League giày vàng, là MU lịch sử vua phá lưới một trong. Evra, ngươi là có thể xếp tại thế giới 3 vị trí đầu hậu vệ trái. Ngươi tại MU công huân lớn lao. Lampard, ngươi mặc dù đi vào MU mới thời gian 2 năm, nhưng là ta đã sớm đem ngươi trở thành rồi MU danh túc, trở thành MU cờ xí. Bọn tiểu nhị, các ngươi không chỉ có cho MU mang đến rất nhiều quán quân cùng thắng lợi, còn giúp trợ MU người trẻ tuổi trưởng thành. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng các ngươi có thể lại nhiều lưu lại một đoạn thời gian, vì MU mang đến càng nhiều. Nhưng rất là tiếc nuối, trận đấu này về sau, các ngươi đều phải rời MU rồi. mà ta hiện tại lớn nhất hy vọng, liền có thể dùng một tòa Champions League Cup, dùng một cái năm quan vương vinh dự, cho các ngươi dâng lên quý báu nhất sắp chia tay lễ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.